Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn Hoàn rất thông minh lại mẫn cảm, con bé sẽ so sánh, sẽ sợ hãi, sẽ bị tổn thương. Cô nói cho Hứa Bá nghe, đồng thời cũng nói cho nam nhân ở bên cạnh nghe. Phu nhân rất thương Hoàn Hoàn. Hứa Bá cảm động nói, đương nhiên nha, con bé là con gái của cháu mà. Hứa Bá mỉm cười, còn người nam nhân đang ngồi bên cạnh cô thì vẫn ngây ngô cười. Ông xã, những gì em đã nói giúp của anh có nghe hay không vậy? Cô nhịn không được đưa tay lên sờ vào mặt anh, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. Sao, cái gì cơ? Anh nhìn cô mỉm cười. Quả nhiên người ta không có nghe. Em nói Hoàn Hoàn rất thông minh lại mẫn cảm. Anh làm ơn không cần biểu hiện vui vẻ như vậy được không? Sẽ làm cho con bé có cảm giác ba ba của nó thương em trai hoặc em gái sắp được sinh ra nhiều hơn là thương nó. Cô nghiêm trang nhìn anh nói. Em nghĩ quá nhiều rồi, anh cầm lấy tay cô. Em là mẹ của Hoàn Hoàn, phải chú ý tới tâm tình của Hoàn Hoàn. Anh cũng là ba của Hoàn Hoàn, anh không hề quên điểm này. Anh nhẹ nhàng nói. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh, rõ ràng chính là đã quên. Cô lộ ra biểu tình không tin. Bà xã, em nghĩ quá nhiều rồi đó. Ngược lại còn có điểm kỳ quái. Anh nhìn cô nói. Anh thật sự rất vui khi biết tin em mang thai. Phản ứng này chỉ đơn thuần là một cảm xúc của người sắp được làm cha mà thôi. Làm sao có thể ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho Hoàn Hoàn được. Em biết, nhưng là... Không có nhưng là... Anh lắc đầu không để cô nói hết. Giống như em nói, Hoàn Hoàn rất thông minh lại mẫn cảm, cho nên con bé nhất định có thể cảm thấy được tình yêu của chúng ta dành cho con bé là thật tâm. Không có chuyện gì vì mẹ trong bụng có thêm em trai em gái mà thay đổi. Ngược lại nếu để cho con bé biết trong bụng em có tiểu bảo bảo, sang năm sẽ sinh thêm một em trai hoặc em gái, sẽ cùng với con bé chơi đùa. Không chừng con bé còn thấy vui mừng hơn anh đấy. Hy vọng như thế. Nam Tế im lặng nhìn trong chốc lát, nhẹ giọng thở dài. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh hôn lên tay cô. Tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con sẽ không bao giờ thay đổi. Để em thương yêu đứa thứ nhất 100% tình yêu, tình yêu cho đứa thứ hai cũng sẽ là 100%, đứa thứ ba cũng sẽ như thế. Cô nghi hoặc lướt anh một cái. Đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm cũng sẽ giống nhau. Anh nhìn vào mắt cô nói. Nam Tệ sợ khóc sợ cười đưa tay đánh anh một cái. Anh tưởng em là lợn nái hay sao? Còn đứa thứ tư, đứa thứ năm đấy, em đương nhiên là bà xã mà anh yêu thương nhất. Anh khàn khàn cười thành tiếng, vòng tay ôm cô vào trong ngực. Đừng nháo, Hứa Bá đang ở đây. Nam Tệ ngây người một chút, mặt ửng hồng, dãy giụa nhỏ giọng nhắc nhở. Cô sợ Hứa Bá sẽ chê cười. Tiên sinh, phu nhân, không cần để ý tới lão xả này. Nghe thấy lời nói của cô, Hứa Bá ha ha cười. Cả khuôn mặt của Nam Tệ đều đỏ ửng lên. Hứa Bá đã nói như vậy, đến, chúng ta thân mật một chút. Trợ lực ngự đưa mặt tới gần cô. Ông xã, Nam Tệ khó có thể tin thấp giọng kêu lên. Một chút mà thôi bà xã, anh muốn. Anh chưa nói xong thế nhưng đã cúi đầu xuống để hôn cô, hại cô vội vàng né tránh. Trợ lực ngự, anh thật không biết xấu hổ, anh còn muốn làm chuyện gì xấu xa đây? Một chút thôi. Nghe thấy âm thanh của cô có chút tức giận, anh dụ dỗ. Anh mà còn như vậy, em sẽ tức giận thật lâu. Cô vừa thẹn lại không biết làm thế nào, trừng mắt cảnh cáo. Cô đã bị sa mặt sầy của anh bức điên rồi. Xe mặt của cô đỏ như gấc, trợ lực ngựa rốt cuộc buông tha cho cô, không cố ý hôn lên môi cô nữa. Giải pháp tạm thời là chuyển xuống hôn tay cô. Bà xã, em muốn sinh một bé gái sao? Mới im lặng trong chốc lát, anh nhẫn nại không được lại mở miệng hỏi. Ngữ khí có điểm che giấu không được cảm xúc hưng phấn. Nam Tệ nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi rốt cuộc anh phải mất thời gian bao lâu mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Anh thì sao? Cô không hỏi đáp lại. Con trai, anh không chút do dự nói. Cô nhịn không được nhíu mày, không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy. Em tưởng anh không có áp lực của việc nối dõi tông đường. Là không có, chẳng qua anh hoang hy vọng đứa bé này là một bé trai. Vì sao? Cô tò mò hỏi. Bởi vì thằng bé sẽ có trách nhiệm bảo vệ chị gái, đó là một trách nhiệm quan trọng. Vẻ mặt anh nghiêm trọng trả lời. Nam Tuệ nghe vậy nhịn không cười được một tiếng. Cô nghĩ thấy thật buồn cười. Cho dù trong bụng cô là con trai, muốn cho thằng bé lớn lên để có thể bảo vệ chị gái cũng phải còn nhiều năm nữa nha. Ông xã của cô nghĩ quá xa rồi. Em đang cười cái gì? Anh khó hiểu hỏi. Cô lắc đầu mỉm cười nhìn anh. Ông xã, sao vậy? Em rất hạnh phúc, cảm ơn anh. Trợ lực ngự cũng cười, nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong lòng. Anh cũng vậy, cảm ơn em, bà xã. Nam Tệ muốn để cho viện trưởng mẹ biết sau khi cô kết hôn thật sự hạnh phúc lại còn mang thai. Nam Tệ sau khi kết hôn, lần đầu tiên mang ông xã đến cô nghỉ việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net